Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Thứ 366 chương nói hảo bá đạo tổng tài phạm đâu? Tìm một nam nữ nhi, ai biết cuối cùng là ở Thiên Thịnh, chỉ muốn trở về, cái khác bọn họ một mực không quan tâm mơ siêu, đã như vậy. Vậy ngươi nhất định phải đem an nguy đặt ở vị thứ nhất. Vạn không thể liều mạng mới tốt, Ninh Tu Bình kia Ninh Khanh Khanh không có biện pháp. Chỉ có thể bất đắc dĩ ứng hạ. Tốt, phụ thân nói cái gì liền là cái gì. Ta nhất định sẽ lông tóc không tổn hao gì đem Cửu Tiêu Điện đánh hoa rơi nước chảy, Ninh Khanh. Khanh nhe răng cười, ta thật cao hứng, có thể tìm về các ngươi, Ninh Tu Bình bệnh còn chưa hết thấu. Cùng Ninh Khanh Khanh trò cười một hồi. Liền có một chút thể lực chống đỡ hết nổi hồi giường thượng nghỉ ngơi. Ninh Khanh Khanh thì cùng Hoài Mộc Lan cùng nhau cặp tay đi sảnh trước. Thế nào đi lâu như vậy? Ninh Khanh Khanh mới vừa vào sảnh trước, liền bị một đôi tay kéo đến trong lòng. Tốt lắm nghe trầm thủy hương khí tức không cần nhìn liền biết là Phượng Phi Bạch. Vừa nhận mẫu thân, ở nhà chú ý tiền bị ôm vào trong ngực còn có chút e thẹn. Ninh Khanh Khanh theo Phượng Phi Bạch trong lòng dẫy ra, ho nhẹ một tiếng nói. Hiện tại một lần nữa giới thiệu một chút chính ta. Ta kêu Ninh Khanh Khanh, vị này chính là mẫu thân của ta, dùng hồi chính mình tên cảm giác thực sự thật tốt quá. Thấy Ninh Khanh Khanh vừa hậu viện trở về liền không hề ôm chính mình. Còn đi dắt người khác tay, cho dù là mẹ nàng thân, mình cũng là không vui. Càng không cần phải nói còn không biết có phải thật vậy hay không. Phượng Phi Bạch nhíu nhíu mày. Sau đó, người liền muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghe Phượng Phi Bạch này nhìn như lãnh đạm kỳ thực là ghen tuông quá lời. Ninh Khanh Khanh không khỏi đỡ ngạch. Vương gia, ngài trọng điểm không phải là ta vì sao biến thành Hoa Ninh Tông đại tiểu thư sao? Thế nào cũng chỉ cố ghen ao y. Liền mẹ giấm đồ ăn. Đây là cái gì tâm tính nha? Không có, sao có thể đâu, người ở trong lòng ta nhất định là vị thứ nhất. Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hoài. Mộc Lan, lập tức đến Phượng Phi Bạch bên cạnh thấp giọng nói. Ân, Phượng Phi Bạch hài lòng gật đầu, còn là Dung Lăng càng có hứng thú biết. Ninh Khanh Khanh thế nào một chút theo Lâm gia nữ nhi biến thành Hoa Ninh Tông con gái của tông chủ. Khanh Khanh, thật là ta Ninh gia nữ nhi duy nhất, Hoài Mộc Lan tiến lên cười mỉm. Đạo, đa tạ chư vị, đem nữ nhi của ta chiếu cố rất tốt, này đại ơn đại đức ta Hoa Ninh Tông chắc chắn dũng tuyền tương báo, phu nhân. Người nói cũng đã nói, chúng ta cùng Khanh Khanh coi như là cùng hội cùng thuyền hảo đồng bọn. Ai giúp ai còn nói không tốt đâu, trái lại Khanh Khanh giúp chúng ta nhiều hơn, Dung Lăng hắc hắc cười. Dùng khuỷu tay nhẹ đụng một cái Ninh Khanh Khanh, thâm tàng bất lộ a, người của ta tự nhiên sẽ chiều cố, Phượng Phi Bạch hơi ngưỡng mục. Mình mới là biết Ninh Khanh Khanh đại bí mật người, cái gì Lâm gia Ninh gia, nàng mới không phải nhà bọn họ người, nàng là của mình, chiều cố nàng là đương nhiên. Ninh Khanh Khanh không nói gì liếc mắt nhìn Phượng Phi Bạch. Tốt xấu đây là ngươi tương lai trượng mẫu nương. Người trái lại cấp chút mặt mũi được không? Này, Hoài Mộc Lan bị Phượng Phi Bạch ngăn một chút. Không biết thế nào nói tiếp. Trước mắt nam tử này khí độ bất phàm, dung mạo xuất chúng, phong tư nhẹ nhàng, vừa nhìn liền biết không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tựa hồ cùng Khanh Khanh quan hệ rất thân mật, có lẽ là sợ Khanh Khanh nhận thân quá qua loa, mới sinh khí đi, Hoài Mộc Lan nghĩ lại vừa nghĩ. Cảm thấy Phượng Phi Bạch trái lại đối Ninh Khanh Khanh rất là để bụng. Tiểu ý chậm rãi mạn thượng bên miệng. Đạo, ta nhất định là sẽ không hại Khanh Khanh. Khanh Khanh trên người có chúng ta Ninh gia huyết mạch mới có chứng minh. Công tử quan tâm như vậy ái nữ. Ta trái lại rất yên tâm. Biết Khanh Khanh đoạn đường này tất không có thụ ủy khuất. Phượng Phi Bạch sửng sốt. Này Hoài Mộc Lan trái lại cái rất lớn khí người. Đối Khanh Khanh quan tâm bộc lộ cũng rất tự nhiên, nếu như nàng thân thể này ruột cha mẹ, đảo tựa hồ cũng là nói quá khứ, bất quá, hay là muốn phái người cha một chút, mình mới an tâm mơ siêu, phu nhân quá khen, Ta đã nói rồi, này vốn là thuộc bổn phận việc, Phượng Phi Bạch ngữ khí hòa hoãn trả lời. Hoài Mộc Lan khóe miệng cong ra một đạo đường vòng cung. Gật gật đầu, đạo, bây giờ sắc trời cũng đã chậm, ta liền dẫn các vị đi khách phòng nghỉ ngơi đi, đoàn người theo Hoài Mộc Lan đi khách phòng. Ninh Khanh Khanh vừa muốn cùng Hoài Mộc Lan đi, lại bị Phượng Phi Bạch một phen kéo. Phượng Phi Bạch, tốt xấu mẹ ta ở này, ngươi cho ta chút mặt mũi. Ninh Khanh Khanh bản làm xong đem Phượng Phi Bạch đưa xuống nhanh chân, liền chạy chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà so với nàng còn nhanh, một phen liền đem nàng lôi trở lại. Ngươi là bản vương người, bất cùng bản vương ngủ, ngươi muốn đi đâu nhi? Phượng Phi Bạch ở Ninh Khanh Khanh bên tai nhẹ giọng nói. Tiện thể nhẹ nhàng một thổi khí, dẫn tới Ninh Khanh Khanh không khỏi run rẩy. Khanh Khanh, thấy Ninh Khanh Khanh chưa đuổi kịp, Hoài Mộc Lan hiếu kỳ dừng bước lại xoay người lại nhìn lại. Chắc hẳn đây là nữ nhị ý trung nhân đi, chính mình nhất định là muốn đánh tham một chút mới tốt. Hoài Mộc Lan như có điều suy nghĩ nhìn, như keo như sơn, hai người. Nếu là bọn họ thật tình yêu nhau, nam nhân này đối Khanh Khanh cũng tốt. Gia thế thuần khiết, đảo là có thể cùng lão gia đề một chút. Khanh Khanh đảo mắt trái lại cũng không nhỏ. Ninh Khanh Khanh nhìn Hoài Mộc Lan đã mạch suy nghĩ muôn vàn bộ dáng. Bất đắc dĩ thở dài. Đục lỗ nhìn nhìn Phượng Phi Bạch kia vẻ mặt lãnh khốc bá đạo bộ dáng. Không khỏi ai thán, hình dạng này không cho người loạn nghĩ cũng không có khả năng a. Mẫu thân, người đi về trước, hai chúng ta nói đôi lời. Chỉ một ít ta liền tới tìm ngươi. Ninh Khanh Khanh ho nhẹ một tiếng. Cắt ngang thần phi cửu thiên Hoài Mộc Lan. Hảo, Hoài Mộc Lan che tay áo cười. Liền từ viện đi ra ngoài. Vừa đi còn vừa nghĩ. Sang năm Khanh Khanh liền mãn 15 tuổi. Không biết ngày nào đó là ngày lành. Hoài Mộc Lan một đi. Ninh Khanh Khanh liền ở Dương Thiếu Thần ái muội trong ánh mắt bị Phượng Phi Bạch dắt về phòng lý. Phượng Phi Bạch, người cũng quá không cho ta mặt mũi. Ninh Khanh Khanh thấy Phượng Phi Bạch hoàn toàn không có phóng nàng đi ý tứ. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Một mông ngồi trên ghế, ta suy nghĩ nhi nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Đạo, ta thật vất vả nhận cái thân. Dễ thôi ta, người còn không cho ta cùng ta mẹ ruột ôn chuyện. Vô lương a, là mẫu thân của ngươi phải không? Đương nhiên là mẫu thân ta. Ít nhất là ta này thân thể mẫu thân. Ninh Khanh Khanh ôm lấy Phượng Phi Bạch đùi. Dùng sức nhoáng lên, nghĩ gì thế, cũng được, người coi như là có người muốn. Vậy ta cũng yên lòng, bất quá, theo ta được biết ngươi tựa hồ là cùng Cửu Tiêu Điện có hôn ước. Phượng Phi Bạch kia nhẹ tay nhẹ bóp Ninh Khanh Khanh cầm. Chống lại ánh mắt của nàng, đúng vậy, cho nên lần này ngươi muốn cho ta cho ngươi đương Vương Phi. Khó la, Ninh Khanh Khanh mắt nháy nháy, đắc ý rất, cô nương ta thế nhưng rất được hoan nghênh, nhanh lên một chút nhiệt tình biểu lộ lưu lại ta. Phượng Phi Bạch liếc mắt một cái liền xem thấu Ninh Khanh Khanh tâm tư, liền nổi lên đùa giỡn tâm, thản nhiên nói, đã có người muốn ngươi, vậy ta an tâm ơ siêu, Phượng Phi Bạch ngươi phụ lòng hán. Ninh Khanh Khanh lập tức liền xù lông. Nhảy lên chỉ vào Phượng Phi Bạch chít chít gọi, nói hảo Phật chặn giết Phật bá đạo tổng tài phong cách đâu. Phượng Phi Bạch một phen bắt được ngón tay của nàng, ở bên môi hôn hôn, vậy cũng phải chờ ta từ bỏ mới được. Ẩm ướt hôn chạm vào đầu ngón tay, Ninh Khanh Khanh tâm đồ mềm nhũn, tựa giận thực giận giữ cắn môi, người dám không muốn ta. Vậy được nhìn người nào đó biểu hiện. Phượng Phi Bạch một phen ôm kia thon thon eo nhỏ. Hôn lên kia trương mềm mại môi anh đào. Một phòng ươm, mãn phòng hương thơm mơ siêu sao sao hoa. Ninh Tông dựa vào Đằng Vân Kinh thành ngoại vi. Lần này huyện âm phường ước hẹn tỷ thí, liền ở kinh thành nội tỷ võ trên quảng trường tiến hành. 7 ngày, huyện âm phường đã đem lần này thi đấu tuyên truyền được mọi người đều biết. Xung quanh vây quanh rất nhiều người xem mơ siêu huyện âm phường người trông ngóng chờ đợi nhìn hoa. Ninh Tông cười nhạo, hoa Ninh Tông đệ tử đắc ý cũng không thể nghênh chiến. bọn hắn bây giờ trái lại muốn nhìn này Hoa Ninh Tông lần này có thể phái ra người nào tới nghênh chiến. Lãnh Diệu ý là lần này Huyện Âm Phường phái ra nghênh chiến đệ tử của nàng tài đánh đàn ở Huyện Âm Phường trung thế nhưng người nổi bật. Chút nào không hổ thẹn nói, nàng Lãnh Diệu ý nếu như xưng nhị, kia vị trí thứ nhất liền không ai dám ngồi. Vốn có Huyện Âm Phường tịnh không tính toán phái nàng nghênh chiến. Thế nhưng nàng có quyết định của chính mình, Lãnh Diệu ý nhàn nhạt liếc mắt nhìn ngồi ở chủ vị Nhan Hưu. Tầm mắt rơi vào hắn anh khí bừng bừng khuôn mặt thượng. Trong lòng mọc lên tiểu nữ nhi kiều diễm tâm tư, Ninh gia cái kia phế vật nữ nhi, thế nào có thể phối thượng Nhan Hưu như vậy thiên chi kiêu tử. Còn không chịu từ hôn, một năm này, còn lấy mất tích danh nghĩa vẫn chưa từng từ hôn. Hôm nay, nàng liền muốn cho Hoa Ninh Tông lăng nhục, cũng muốn ở Nhan Hưu trước mặt chứng minh thực lực của nàng. Chậm chạp không thấy Hoa Ninh Tông người đến, Huyện Âm Phường bên này bắt đầu có người ngồi không yên. Tiếng cười nhạo tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, rất có lấy thanh đoạt người chi thế. Không ngờ Hoa Ninh Tông vậy mà toàn bộ môn phái đều là nạo. Lâm trận bỏ chạy, thật là làm cho người xem thường, ai nói không phải. Xem ra này Hoa Ninh Tông thực sự là không ai, chính là. Này Hoa Ninh Tông đây là muốn theo thất hàng loạt tộc xóa tên tiết tấu A, cười nhạo thanh âm càng. Lúc càng lớn, Lãnh Diệu ý bên môi cũng lộ ra một tia cười chế nhạo cười. Hoa Ninh Tông là không dám tới. Lớn như vậy tông môn, liên cái khiêu chiến cũng không đến. Sau này bài danh, còn có tư cách gì đứng ở Huyện Âm Phường trước. Sau khi trở về, phường chủ tất nhiên sẽ với nàng trọng trọng tưởng thưởng. Ai nói chúng ta Hoa Ninh Tông không có người đến? Một tiếng thanh thúy cười, cắt ngang mọi người nhao nhao nghị luận tiếng. Dương mắt nhìn lên, tiếng cười nhạo lập tức biến thành thổn thức ca ngợi. Chỉ thấy thiếu nữ trước mặt, mặc uốn lượn kéo thanh sắc nhiều loại hoa tung hoa váy. Khoác màu ô liu yên sa mềm yên la, xinh đẹp đi tới, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, mặc dù mang theo mạng che mặt. Nhìn không thấy dung mạo của nàng, nhưng bằng vào dáng người liền làm cho người ta cảm thấy như là cửu thiên tiên nữ bình thường. Chỉ dung người rất xa coi trọng như nhau liền giác thỏa mãn. Một điểm dâm loạn ý cũng không dám tồn, chàng thượng lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại có gió núi thổi qua thanh âm mơ siêu tại hạ thanh linh. Đại biểu Hoa Ninh Tông đến đây ứng chiến, kiểu oanh bàn huyền chuyển thanh âm theo thiếu nữ mạng. Che mặt hạ truyền ra, nhượng đã dạy ra mọi người hồi thần, Ninh Khanh Khanh có chút hài lòng nhìn trước mắt mọi người. Muốn chính là này hiệu quả, đây là nàng cùng Sở Huyền Nguyệt học, trễ nhất lên sân khấu mới đủ kinh diễm, mới có thể dùng khí thế áp đảo địch nhân. Áp trục không phải là ý tứ này sao? Thanh Linh, ta thế nào chưa từng nghe nói Hoa Ninh Tông này bối đệ tử lý? Có ngươi một người như thế. Lãnh Diệu ý cười lạnh một tiếng, chậm rãi lên tiếng nói, nàng cũng là Huyện Âm Phường yểu điệu nhân vật, thế nào chịu nhượng trước mắt này con nhóc, chiếm danh tiếng đi, hết chương.